Chương 2885, Vạn Thú Tề Âm, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại trong từng trận tiếng oanh minh này, toàn bộ cổ viên đều lay động, giống như thiên địa đều muốn bị đánh băng một dạng. Ngoại trừ từng trận tiếng oanh minh này bên ngoài, còn có cự thú gầm thét thét dài thanh âm, đáng sợ thú tức như là kinh đào hải lãng một dạng quét sạch thiên địa, quét ngang ngàn vạn dặm, khiến cho vô số sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Động tĩnh kinh thiên động địa như vậy, đã kinh động đến trong thánh viên tất cả mọi người, không biết có bao nhiêu học sinh vừa nghe đến động tĩnh này đằng sau, đều lập tức nhao nhao chạy đến. Kim Bồ Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần bọn hắn liên thủ. Ngay lúc này, toàn bộ Thánh Sơn đều truyền ra tin tức kinh người này. Tin tức này vừa truyền ra đi, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình, thậm chí có không ít học sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kim Bồ Chân Đế bọn hắn liên thủ rồi. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào cường địch mới đáng giá bọn hắn liên thủ nha? Trong lúc nhất thời, vô số học sinh cũng không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đã rất cường đại, ngoại trừ Kim Biến Chiến Thần bọn hắn loại tồn tại này bên ngoài, tại Quang Minh Thánh Viện đã là không người có thế địch. Hiện tại, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn vậy mà liên thủ, chuyện như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần, ba người bọn họ đã đủ cường đại, riêng là ba người bọn họ liên thủ, liền đầy đủ quét ngang bát hoang, lại thêm một vị Kim Bồ Chân Đế, vậy thì càng thêm ghê gớm. Kim Bồ Chân Đế, thế nhưng là Tám Cung Chân Đế, càng là Lang Thư Tài Thánh đồ đệ, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, có mấy người nguyện ý tới là địch, hiện tại ngay cả Kim Bồ Chân Đế đều muốn xuất thủ. Mà lại liên hợp Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn, cuối cùng là địch nhân cường đại dường nào, lúc này mới đáng giá bốn người bọn họ liên thủ đâu. Nào chỉ là Kim Bồ Chân Đế bọn hắn liên thủ, bọn hắn càng là khu xử từng đầu viễn cổ cự thú phát động lên công kích, đây quả thực là một trận hạo thế đại chiến. Có học sinh từ tiền phương truyền về tin tức, nghe được tin tức như vậy đằng sau, tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, đều nhao nhao đuổi tới nơi xảy ra chuyện. Tại còn không có đuổi tới nơi xảy ra chuyện thời điểm, xa xa liền thấy từng đầu viễn cổ cự thú tỉnh lại, từng đầu viễn cổ cự thú này đã tập kết tại Kim Bồ Chân Đế dưới trướng, từng đầu viễn cổ cự thú tụ tập ở nơi đó, đó là cỡ nào hùng vĩ rung động lòng người một màn, đỉnh đầu thương thiên cự viên, thân có vạn dặm dài độc mãng, còn có một chân đạp núi vô số sơn hà cuồng tê. Khi từng đầu viễn cổ cự thú này tỉnh lại đằng sau, trong nháy mắt này, toàn bộ cổ viên giống như là thành hoang mãn thế giới một dạng. Từng đầu viễn cổ cự thú to lớn vô cùng này mới là thế giới này chúa tể, về phần mặt khác sinh linh, tại dưới những viễn cổ cự thú này, vậy chỉ bất quá là từng cái không có ý nghĩa con ruồi mà thôi. Tại nhiều như thế viễn cổ cự thú tụ tập thời điểm, đáng sợ thú tức như là kinh đào hải lãng một dạng quét sạch thiên địa, tất cả mọi người bị thú tức đánh thẳng tới này rung động, thậm chí có đạo hạnh cạn người, trực tiếp bị thú tức như kinh đào hải lãng một dạng này chỗ thổi đi. Tại viễn cổ cự thú chỗ nơi tụ tập kia, chỉ gặp Kim Bồ Chân Đế liền ở nơi đó, Kim Bồ Chân Đế ngồi sau lưng Quang Minh Hoàng Kim Long thống trưởng toàn cục, bày mưu nghĩ kế, mà Bảo Nguyên Chân Thần, Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn cũng đều nhao nhao tất cả trấn một phương, bọn hắn có người cũng giống vậy là cưỡi tại viễn cổ cự thú phía sau. Ở trong bọn họ, nhất chói mắt chính là Kim Bồ Chân Đế, hắn ngồi sau lưng Quang Minh Hoàng Kim Long, thúc đẩy từng đầu viễn cổ cự thú phát động lên cường thế vô cùng công kích. Đương nhiên, chân chính có thế thúc đẩy viễn cổ cự thú cũng không phải là Kim Bồ Chân Đế, mà là hắn dưới hông Quang Minh Hoàng Kim Long, cường đại như thế trận doanh, tất cả học sinh cũng không dám tới gần, mọi người chỉ có thể là quan sát từ đằng xa. Quảng chi là đứng được rất xa, đều như cũ có thể cảm nhận được thú tức bàn bạc mênh mông kia, đặc biệt là nhìn thấy đầu kia đầu to lớn viễn cổ cự thú hợp thành thời điểm, đây càng là để tất cả học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kim Bồ Chân Đế, đó đích thật là lợi hại. Đầu này Quang Minh Hoàng Kim Long, đó thật là quá cường đại, so Kim Bồ Chân Đế chỉ mạnh không yếu, cường đại như vậy thánh thú, hắn đều có thể hàng phục, đó là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào nha. Nhìn xem Kim Bồ Chân Đế dưới hông Quang Minh Hoàng Kim Long, có học sinh không khỏi sợ hãi thán phục, mười phần hâm mộ, nói chính xác, cái này không hoàn toàn là Kim Bồ Chân Đế chỗ hàng phục, có tận mắt thấy hàng phục quá trình học sinh nói ra, Kim Bồ Chân Đế hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là... Đầu này Quang Minh Hoàng Kim Long, nói cho đúng đến, đó là Lang Thư Tài Thánh thu phục, Chỉ có Lan Thư tài thánh thủ đoạn mới có thể hàng phục như thế một đầu cường đại thú trung chi hoàng, riêng là dựa vào Kim Bồ Chân Đế, chỉ sợ là không có cách nào hàng phục nó. Đầu này Quang Minh Hoàng Kim Long, thật sự là quá cường đại, đây là trong viễn cổ cự thú hoàng giả nha, bằng không mà nói, liền không khả năng thúc đẩy nhiều như vậy viễn cổ cự thú. Rất nhiều học sinh nhìn trước mắt một màn này, đều có chút ít hâm mộ. Quanh, quanh, quanh. Ở thời điểm này, chiến tranh đã tiến nhập nóng bỏng hóa, từng đợt thiên băng địa liệt, toàn bộ cổ viên đều lay động, còn như vậy đánh xuống, tất cả mọi người cảm thấy, đây là có khả năng đem toàn bộ Thánh Sơn đều đánh băng. Kim Bồ Chân Đế bọn hắn chỗ tiến đánh địa phương, chính là con cua thủy tinh ở Sơn Cốc, đây cũng chính là con cua thủy tinh địa bàn. Lúc này, tại từng tôn cự thú tiến đánh xuống, con cua thủy tinh Sơn Cốc cũng lay động. Ở thời điểm này, con cua thủy tinh Sơn Cốc hiện lên thánh quang, quang minh bao phủ toàn bộ Sơn Cốc, tựa như là một cái tuyệt thế đại thế một dạng đem toàn bộ Sơn Cốc hòa thành một thể. Không hề nghi ngờ, nơi này làm con cua thủy tinh địa bàn, con cua thủy tinh cũng đích thật là trong này bày ra đại thế, chính là để phòng có cường địch xâm phạm lĩnh vực của mình. Ở thời điểm này, trên không của Sơn Cốc xuất hiện một cái to lớn vô cùng con cua to lớn này toàn thân óng ánh, một thân thánh quang bừng bừng, nhìn tựa như là hất lên quang minh thánh giáp võ sĩ một dạng. Con cua thủy tinh to lớn vô cùng này thân thể thật sự là quá khổng lồ, lưng của nó xác đều có thể đem toàn bộ bầu trời nâng lên tới. Chính là như vậy một cái to lớn vô cùng con cua thủy tinh, nó bát trảo vững vàng Sơn Cốc bảo vệ, đem cả tòa Sơn Cốc bảo hộ ở dưới thân thể của mình. Nhưng, lại cẩn thận đi xem, phát hiện con cua thủy tinh to lớn vô cùng này cũng không phải là Vô Tràng công tử chân thân, mà là Vô Tràng công tử chân thân cùng đại thế chỗ hòa tan mà thành. Mà lúc này, con cua thủy tinh nó chân thân ngay tại trong Sơn Cốc một cái trong đại trận dung nạp toàn bộ thiên địa đại thế, mà nó chính là cùng đại thế này dung hợp, cuối cùng hóa thành trên bầu trời con cua thủy tinh to lớn vô cùng này. Con cua thủy tinh bản thân nó chính là rất cường đại, không nói khoa trương chút nào, nếu như lấy một đối một mà nói, những viễn hoang cự thú tiến công này đều không phải là con cua thủy tinh đối thủ. Nhưng là, giờ này khắc này, đối với con cua thủy tinh phát động lên tiến công, chính là có bốn đầu viễn cổ cự thú. Đối với con cua thủy tinh phát động thế công bốn đầu viễn cổ cự thú, bọn chúng là vững vàng khóa chặt bốn cái phương vị, bọn chúng tạo thành sừng, như là có ăn ý đồng dạng. Đối với con cua thủy tinh phát khởi một vòng lại một vòng thế công. Đối với con cua thủy tinh phát động thế công trong bốn con cự thú, có một đầu là cự mãng, cự xà này chiều cao ngàn dặm, một thân lân giáp xanh biếc, dưới ánh mặt trời, lộ ra đặc biệt yêu dị, trên đỉnh đầu của nó còn có sinh một cái sừng thịt. Đầu độc mãng thân thể dài ngàn dặm này, thật sự là khủng bố, chỉ nghe được hô một tiếng vang lên, nó há miệng liền phun ra cuồn cuộn xương độc này dâng trào mà xuống, bao phủ thiên địa, như là hồng thủy một dạng cuốn tới. Khi xương độc dâng trào xuống thời điểm, lập tức nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cái này không chỉ là nói vô số cây cối rừng rậm lập tức bị hủ hóa rơi, mà là lập tức từng tòa sơn phong bị xương độc đáng sợ này chỗ hủ hóa, ngay sau đó nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, những sơn phong bị hủ hóa rơi này lập tức sụp đổ, mà một mực ngồi tại phương Nam, là một đầu to lớn vô cùng cuồng tê, đầu này cuồng tê thân cao ngàn trượng, bốn chân như núi, nó lao đến, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, lập tức liền đạp vỡ từng tòa sơn phong. Đáng sợ hơn chính là, đầu này cùng tê độc giác tựa như là một thanh sắc bén vô cùng thiên đao một dạng, nghe được xùy một tiếng vang lên, trong nháy mắt đem đại địa chém ra một cái khe đến, tự hồ nó độc giác có thể chém ra đại địa một dạng. Từ phương Bắc công kích là một cái to lớn vô cùng con quạ, đây là một cái dị chủng hỏa nha này vừa mở hai cánh thời điểm, liền che khuất bầu trời, mà lại nó hai cánh hay là hỏa diễm trực nhảy. Trừ cái đó ra, dị chủng hỏa nha này há mồm phun một cái, bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp thao thao bất tuyệt chân hỏa theo nó trong miệng trực phúng mà xuống, coi là thật lửa trút xuống thời điểm, toàn bộ thế giới lập tức trở thành biển lửa. Mà lại dị chủng hỏa nha này hai cánh khẽ vỗ động thời điểm, trong nháy mắt chân hỏa càng thêm thịnh vượng, như là lửa cháy đổ thêm dầu một dạng. Tại trong chân hỏa đông đốt đốt cháy, chỉ gặp không chỉ là mảng lớn rừng rậm bị lập tức thiêu đến tan thành mây khói, chính là từng tòa sơn phong đều lập tức bị đốt cháy đến hòa tan. Lập tức, mặt đất bao la bị thiêu đến nham tương bốn chỗ chảy xuôi, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng một đầu viễn hoang cự thú, chính là đầu sư vương. Đầu này sư vương là trong bốn đầu viễn cổ cự thú là nhỏ nhất, đầu này sư vương một thân lông vàng, thần võ vô cùng. Trống, một tiếng sư hống, khi tiếng sư hống này vang lên thời điểm, sóng âm lấy phá vỡ hũ kéo một nát uy lực đánh thẳng tới, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Tại sư vương dưới tiếng gầm lên giận dữ, không chỉ là rừng rậm sơn phong lập tức bị xông đến vỡ nát, chính là toàn bộ không gian tại dưới sóng âm trùng kích, cũng nghe đến răng rắc thanh âm vỡ nát, ngay cả không gian tại dưới sóng âm đáng sợ như vậy, đều lập tức vỡ nát. Bốn đầu viễn cổ cự thú, đó là cường đại cỡ nào, bọn chúng liên thủ thời điểm, để con cua thủy tinh có chút chống đỡ không nổi tới. Mà ở thời điểm này, bình thế thước lại không giúp đỡ được cái gì, bởi vì ở thời điểm này, hai cái bình thế thước cùng mặt khác hai đầu viễn cổ cự thú đánh cho thiên băng địa liệt. Ngay từ đầu, chính là có sáu đầu viễn cổ cự thú phát động công kích, về sau bị hai cái bình thế thước đỡ được trong đó hai đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.